Chương 36, đóng băng nạt gờ dịch. Tiếp xuống ngươi định làm gì ạ? Lạ khẽ cười nói, hệ thống đã bắt đầu hạ sát thủ, lần này chỉ là vận khí tốt, bị ký sinh người không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, lần sau nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Đừng quên chúng ta thế nhưng là đứng tại cùng trên cùng một chiến tuyến đối với ạ lạ cười trên nỗi đau của người khác, Đường Vũ bất mãn nói. Năng lượng màu xanh biếc tràn vào màu tím quái vật thân thể, tràn ngập chết tử khí thân thể dần dần bị đồng hóa, một chút cây giống theo trong cơ thể sinh trưởng mà ra, cuối cùng cắm rễ tại trên đất trưởng thành thành một cây đại thụ, mà ngọn cây đầu ca nhờ lên thành quả đúng là viên kia chết thần cách. Thuần túy màu tím, hình thoi thủy tinh lẳng lặng sâu ở phía trên, toàn thân tản ra kinh người tử khí, liền liền bên cạnh vừa mới sinh trưởng ra cây cối đều bị ảnh hưởng, bắt đầu dần dần khô héo. Tử vong pháp tắc sao nhìn xem ngọn cây thần cách, Đường Vũ có chút ngây người, chủ thần cả đời ngưng tụ thần cách, lúc này ngay ở chỗ này. Thần cách bên trong bao hàm trí nhớ, kinh nghiệm, tín niệm, pháp tắc, khái niệm, tồn tại cùng với lực lượng, mà Đường Vũ lúc này vẹn vẹn một cái chuẩn thần. Nếu như dung hợp viên này thần cách quả nhiên vẫn là không có khả năng á. Đường Vũ cười khổ một tiếng, đưa tay đem thần cách hái xuống, ném vào dị không gian bên trong. Nếu như mình dung hợp thần cách, liền sẽ thoát ly ạ lệ ạ, đến lúc đó hệ thống mong muốn đùa chơi chết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay, mà lại chính mình sẽ mất đi chiếm lấy cái thế giới này lực lượng cơ hội. A kêu a, ta còn tưởng rằng ngươi chọn dung hợp mà ạ lệ ạ vẫn còn đang cái kia cười, biểu lộ từ đầu đến giờ một mực cũng không hề biến hóa. Đường Vũ nhìn thoáng qua ạ lệ ạ, tên nhân loại này ý thức tập hợp thể, nếu như nói nàng không có cân nhờ ả cờ đến tình huống vừa rồi, đánh chết hắn đều không tin. Đoán chừng đây là tại khảo nghiệm hắn, nếu như lựa chọn dung hợp, có lẽ ạ lệ ạ sẽ không trở thành kẻ địch, nhưng là tuyệt đối sẽ không là bằng hữu. A kéo rồi không nghĩ tới nhanh như vậy, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi. Ạ lệ ạ biến sắc, lộ ra một cái ý vị không rõ ánh mắt, trực tiếp biến mất tại Đường Vũ trước mặt. Sư phụ ạ lệ ạ vừa đi không bao lâu, liên tiếp ma đạo xe liền xuất hiện tại trong tầm mắt, một cái xinh đẹp trôi nổi, đứng ở Đường Vũ trước mặt. Sư phụ ngươi vừa rồi có theo người khác tại nói chuyện sao? Hệ ra nhảy xuống, khi nhìn đến một bên hố to ánh mắt hơi hơi một lăng, cũng là không nói thêm gì. Không có a, nếu ạ lạ không muốn hiện thân, cái kia Đường Vũ cũng sẽ không đưa nàng nói ra, lập tức giật ra chủ đề, thiết chi xâm thế nào đã thảo phạt hoàn tất, thì hội người đã đi xử lý. Hệ ra nhẹ gật đầu, loại nhiệm vụ này đối với nàng tới nói rất nhẹ nhàng, trước trước sau sau mấy giờ liền làm xong. Ấy ấy Đường Vũ. Ngươi biết ta lần này tại thiết chi xâm bên trong tìm được cái gì không? Ngay tại hệ giả còn muốn nói điều gì thời điểm, Lucy một mặt hưng phấn chạy tới, trong tay cầm một lần vàng óng ánh chìa khóa. 12 cung hoàng đạo khi nhìn đến chìa khóa trong tích tắc, Đường Vũ liền nhận ra chìa khóa thân phận, tinh linh ma phương pháp mạnh nhất 12 thanh, toàn thế giới hạn lượng 12 thanh, tại tinh linh trong ma pháp thuộc về mạnh nhất. Là trong cự giải tinh linh nha lại thêm lần trước nặt cho ta cái kia đem. 12 cung hoàng đạo ta đã có 5 thanh. Lũ xì mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, mạnh nhất chìa khóa nàng mấy có lẽ đã tập hợp đủ một nửa. Trong cự giải gai cắt tròm kim như tạ lọt tròm sử nữ vở gỗ cung nhân mã xẹn tở tạ dì ủ cung bảo bình ạ của dì ủ 5 thanh 12 cung hoàng đạo. Này nếu là chuyến đi, tại tinh linh ma đạo sĩ đúng trọng tâm định sẽ khiến doanh động, phải biết 12 cung hoàng đạo thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tản mát tại các nơi trên thế giới 12 thanh. Đừng nói toàn bộ nắm bắt tới tay, liền xem như có thể có được trong đó một lần, tinh linh ma đạo sĩ thực lực QNZ cũng tìm được bay vọt tính tăng lên. Huống chi còn có tập hợp đủ này 12 thanh chìa khóa là có thể mở ra thế giới khác cửa chính hoặc là thu hoạch được lực lượng dạng này truyền thuyết. Không tệ lắm xác thực, tản mát tại các nơi trên thế giới chìa khóa, Lucy có thể tập hợp đủ nhiều như vậy đem, Đường Vũ chỉ có thể cảm thán Lucy bắt đầu vận chuyển người tiên. Chúng ta đi về trước đi, làm xong nhiệm vụ này, tháng này rượu tiền cũng sẽ không cần buồn. Ừ, mấy người ngồi lên ma đạo xe, có Đường Vũ cái này vô hạn ma lực hình người ma lực nguyên tại. Trên đường đi ma đạo xe trực tiếp mở tốc độ cao nhất, không đến một giờ liền trở về dì tài chỗ thành thị. Ú Tây Đường Vũ đứng tại trước cổng chính, duỗi cái lưng mệt mỏi, tại Lucy một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong, không chút khách khi đem công hội cửa chính đá đảo. Chúng ta hồi trở lại đến rồi, thật đáng buồn, cửa chính đã không biết lần thứ mấy nhận liền làm, cũng là nó hy sinh là có giá trị, ít nhất cho người khác để tỉnh được. Đáng giận a Đường Vũ, ngươi lại đá ngã lăn cửa chính, Lão gia tử nếu là thấy được nhất định sẽ nổi giận, ai bảo các ngươi giữa ban ngày đóng cửa đâu. Đường Vũ một mặt vô tội giang tay. Ngươi còn lý luận yên nào an rồi một tháng, chắc chắn sẽ có như vậy mấy lần ta theo đại môn bị đá ngã lăn sau yên tĩnh đến bây giờ ồn ào, trước trước sau sau cũng là mười mấy giây, ánh sáng từ điểm đó xem, liền biết đám người này tinh lực quá thừa bình thường đến cùng là thế nào nháo đẳng. Có nghĩa là tương tới chén muội nước vừa làm đến quầy hàng bên cạnh, Đường Vũ liền bắt đầu đùa giỡn có nghĩa là. Cũng là có nghĩa là một mặt tập mãi thành thói quen, đem một ly bia đưa tới Đường Vũ trước mặt. Một ly bia hết thể 17 di chúng ta đều quan hệ thế nào, cũng không cần so đo những thứ này, ta cùng ngươi có thế không có quan hệ yên nào, ta biết ngươi thẹn thùng, yên tâm ta sẽ không nói ra đi, cũng là đêm hôm đó thật đúng là kịch liệt đâu. Cổng nhịu là ngươi ngồi ở phía trên đông, cổng nhịu là xả mặt lại, tay bên trong đang lau đĩa răng rắc một tiếng bóp nát, mà vừa mới ngồi xuống cầm lấy cái xin đang muốn đi ăn món điểm tâm ngọt thế ra, nhịn không được đem cái xin cắm xuyên đĩa. Ngươi tại nói một lần, có nghĩa là một mặt mỉm cười, trong tay đĩa không biết lu cờ na ho đã buông xuống, cái kia lên một lần bộ đồ ăn dùng dao nhẹ nhàng lau. Đùa giỡn thấy sắp hắc hóa có nghĩa là, Đường Vũ liền biết mình đùa giỡn quá mức phát giận. Có nghĩa là vẫn như cũ mỉm cười, đang muốn đem trước mắt toan ra cho chém tha nhờ và y đoan ở thời điểm, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến. Vênh hai đến bóng người tê liệt ngã xuống tại trước cổng chính, nguyên bản mặt đỏ thắm màu đã trắng bệnh không thể tả. Mặt ngoài thân thể che kín lạnh buốt băng sương, toàn thân tản ra kinh người lạnh lẽo. Natgozin 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.